Chương 1918, Thiên phạt viên mãn. Nay có nghiệp lực khẳng định không phải bỗng dưng nô ra, nhưng mình muốn làm hạ loại nào bên nhưng mà tội nghiệt, mới có thể có như vậy to lớn nghiệp lực. Thiên phạt buông xuống, Trương Bách Nhân không dám tin tưởng ông trời chắc chắn sẽ không vô cớ thối tha trừng phạt chính mình. Vậy này cố hình phạt lực lượng đến từ chính nơi nào? Trương Bách Nhân trong mắt thần quang lấp lóe, lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Tiểu tử, không cần nghĩ, này nhân quả là chúng ta mang tới. Tiểu ở Trương Bách Nhân trầm tư thời gian, Trúc Dung lên tiếng, hắn xác thực tính khí nóng nảy, tính tình ngay thẳng, chịu không được đến sự tình như thế, trực tiếp cho cờ thu nở dê nói. Hơn nữa chuyện như vậy dựa vào Trương Bách Nhân trí tuệ, cho dù là hai người không nói, sớm muộn sẽ có một ngày Trương Bách Nhân cũng sẽ nghĩ tới. Đã như vậy, song phương chẳng bằng nói ra tốt. Trương Bách Nhân sắc mặt ngạc nhiên, bên trong chiếu chính mình mi tâm tổ khiếu, hiển hóa ra pháp thân hình chiếu, này khổng lồ nghiệp lực cùng hai vị có quan hệ gì? Này nghiệp lực rõ ràng là của mình, làm sao sẽ cùng Trúc Dung cộng công có liên quan? Nghe Trương Bách Nhân, cộng công thở dài một tiếng, ngươi cũng không biết, ta hai người bị Bất Chu Sơn đập ở núi hạ, ngoại trừ Bất Chu Sơn phá diệt vạn pháp đem ta hai người ngăn chặn ở ngoài, ta hai người vị trí lấy không muốn thoát vây mà ra. Chính là bởi vì cái kia thiên phạt, nghiệp lực. Năm đó Bất Chu Sơn sụp đổ, ngàn tỷ sinh linh chết hết, chơ y long đờ ơ tờ lơ thế giới hủy diệt, này là hạng nào khổng lồ nhân quả? Cho dù là ta hai người cũng đỡ không được, trùng hợp cái kia Bất Chu Sơn phá diệt vạn pháp, cho dù pháp tắc cũng không cách nào giáng lâm, ta hai người bị Bất Chu Sơn đờ ơ tờ chu nờ dê, mặc dù nói năm phân bất ngờ, nhưng còn lại hạ cái kia năm phân, nhưng là ta hai người cam tâm tình nguyện. Trúc Dung cười khổ nói, bởi vì Bất Chu Sơn bình phong, ta hai người ngàn tỷ năm qua chậm chạp chưa từng xuất thế, nhưng cũng không đại biểu này nhân quả biến mất rồi. Ngươi luyện thành Trúc Dung chân thân cùng công phu chân thân, thừa kế ta bản mệnh pháp tắc, bản nguyên, tự nhiên cũng phải thừa kế bọn ta nhân quả. Thế giới hủy diệt món nợ này, tự nhiên cũng có thể coi là ở trên đầu người. Trương Bách Nhân nghe vậy như bị sét đánh, trong mắt tràn đầy ho a khi. Ta lúc đó còn kỳ quái, làm sao tốt như vậy sự dĩ nhiên cũng sẽ có một ngày rơi ở trên đầu ta, hóa ra là bị người. Tính toán lúc này Trương Bách Nhân lửa giận lan lộn, khá có mấy phần thẹn quá thành giận dáng dấp. Có thể không thẹn quá thành giận sao? Việc này thay đổi ai, ai cũng không vui. Thiên phạt là tốt như vậy gánh, cái kia hủy thiên diệt địa nhân quả là tốt như vậy gánh, nổi nghiệp lực ngươi không phải nhận hạ tới sao? Hiện nay chỉ còn lại thiên phạt, vượt qua thiên phạt ngươi tiểu thắng. Trúc Dung nói, có xa có được, ngươi được ta hai người chân thân bản nguyên, tự nhiên là phải nhận lãnh ta hai người nhân quả. Dựa vào cái gì? Trương Bách Nhân viền mắt rưng rưng, không nói gì hỏi Thương Thiên, Bất Chu Sơn cũng không phải ta đụng, dựa vào cái gì phải trừng phạt ta? À đáng tiếc, Lao Thiên căn bản là không để ý tới hắn, chỉ tiếp tục sức mạnh, nổi lên thiên phạt lực lượng. Các ngươi dĩ nhiên hố ta! Trương Bách Nhân quát mắng hai vị ma thần. Tiểu tử ngươi không nên lo lắng, bản tính chúng ta đều vì ngươi đánh được rồi, Bất Chu Sơn phai mở vạn pháp, coi như thiên phạt cũng ở trong đó. Chỉ cần ngươi thời khắc mấu chốt lấy ra Bất Chu Sơn, coi như thiên phạt cũng không làm gì được được ngươi mảy may. Trúc Dung vội vàng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới bạo nổ thô khẩu, phí lời lao tử không biết Bất Chu Sơn có thể tránh ra thiên phạt, nhưng ta có thể đờ ơ y Bất Chu Sơn sống hết đời sao? Đi đến đâu rồi đều nhìn chằm chằm một cái Bất Chu Sơn, hình tượng kia tưởng tượng cũng quá đẹp. Trúc Dung cùng công phu nghe vậy trầm mặc, hai người cũng không có biện pháp gì tốt, như có biện pháp hai người đã sớm nghĩ biện pháp thoát vây mà ra, cũng không nhất định khốn ở Bất Chu Sơn hạ ngàn tỷ năm. Thôi, chờ ta vượt qua này thiên phạt, trở lại cùng các ngươi tính sổ. Nổi giận không phải biện pháp, hai vị đại thần hiện nay chỉ còn lại bản mệnh linh quang bất tử bất diệt, Trương Bách Nhân cũng không làm gì được đối phương. Bất quá lúc này Trương Bách Nhân xin thề, nếu không thể ép khô hai vị này mà thần cuối cùng giá trị, chính mình làm bậy người. Ngươi có biện pháp vượt qua thiên phạt? Cộng công cùng Trúc Dung trong mắt tràn đầy vui mừng, lộ ra một vệt vẻ vui sướng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào giữa bầu trời lắng đọng mà hạ mây đầu, có lẽ vậy ta như chết rồi, làm phiền hai vị đại thần chuyển thế đầu thai sau thay ta chăm sóc tốt phía sau việc. Yên tâm, con gái của ngươi chính là chúng ta con gái, địa bàn của ngươi chính là địa bàn của chúng ta, ta hai người khẳng định độ ngươi trở về, trợ con gái ngươi thành tiên. Trúc Dung sắc mặt nghiêm túc nói. Oanh thiên lôi cuồn cuộn, ở không trung để lại một đạo thật lâu không thể tản đi dấu ấn. Trúc Dung nói cái gì Trương Bách Nhân không nghe được. Lúc này toa nở bộ tâm thần của Hà Nở đều bị thiên phạt khóa chặt. Đại đạo hoa mở, đại diện cho thiên phạt cánh hoa lúc này cấp tốc mở ra, muốn bảo vệ lấy Trương Bách Nhân quanh thân. Giang giác một tiếng sấm sét rơi xuống, Trương Bách Nhân trong phút chốc hóa thành than cốc, thân thể hóa thành cho bụi tiêu tan ở trong thiên địa, chỉ có một đóa dịch thấu trong suốt đại đạo hoa ở trong hư không trôi nổi. Đại đô đốc cha mọi người kinh ngạc thốt lên, chắc quận cường giả khắp nơi lúc này trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, ai có thể nghĩ tới mạnh như Trương Bách Nhân, thậm chí ngay cả một đạo thiên phạt cũng tiếp không hạ. Cha con gái sai rồi, con gái sai rồi, thất tịch đang khóc, đang giãy giụa. Trước nay chưa có hối hận, tuyệt vọng ở trong mắt lưu chuyển, toàn bộ người sủi lơ ở địa. Cha chức nữ mắt rác chảy ra hóng ánh nước mắt nước, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, cái kia còn như hàng xóm đại ca ca giống như vậy, cho mình tẩy mao phạt tủy thoát thai hoán cốt nam tử, dĩ nhiên lại chết như vậy, chết rồi đúng là chết rồi, chỉ có cái kia một đóa dịch thấu trong suốt cánh hoa, ở trong hư không phấp phới trôi nổi, hiển lộ ra một loại thê mỹ. Thê tâm liệt phế gầm rú chuyên mở, hoạn nạn thời gian gặp chân tình. Đại ca Lục Vũ trong mỉ hệ NG phun máu, trực tiếp xỉu, co quắp ngã xuống đất. Giang giác mọi người ở đây kêu rên thời gian, đạo thứ hai thiên lôi đã xẹt qua hư không, hướng về kia cánh hoa đánh tới. Làm sao hình dung cái kia một đóa hoa, không người nào có thể hình dung ra cái kia một đóa hoa màu sắc, hình dạng, tựa hồ cái kia một đóa hoa mỗi thời mỗi khắc đều là ở thay đổi, biến ảo vô cùng vô tận, có sức mạnh vô cùng vô tận ở trong đó lưu chuyển. Khát vọng nhìn cái kia một đóa hoa, đến từ chính bản năng khát vọng, hấp dẫn bốn phương tám hướng tu sĩ, đó là sư cờ mê hổ ảo cờ nguy hỉ hệ mở đến tính ma NG. Một loại không cách nào nói hết mê hoặc chí mạng, nếu không có kiêng kỵ cái kia thiên phạt, chỉ sơ có người sớm liền không nhịn được xông lên. Đừng khóc, tiểu tử này mạng rất dai, làm sao sẽ như vậy dễ dàng chết đi. Thiếu Dương lão tổ xoạch miệng, hắn như chết rồi, thiên phạt đã sớm nên kết thúc, có thể hiện tại một mực đạo thứ hai thiên lôi sẽ qua. Các ngươi nói này thuyết minh, cái gì thuyết minh, cái gì sống sót trong phút chốc giữa trường yên tĩnh lại, kêu khóc tiếng im bặt đi, từng đôi mắt mang đầy mong đợi nhìn cái kia một đóa hoa. Thiên lôi cuồn cuộn, không ngừng xẹt qua hư không. Một đạo, hai đạo, ba đạo, 81 đạo phía sau, thiên hạ chúng sinh đều là đã chết lặng. Chết lúc này không có người sẽ cho rằng Trương Bách Nhân không đỡ nổi thiên phạt mạnh mẽ chống đỡ 81 đạo thiên phạt mà bất tử. Trương Bách Nhân tu vi đã gọi người sởn cả tóc gáy. Hắn làm sao còn bất tử, lẽ nào thiên phạt đều phách bất tử hắn sao? Xa bỉ thi chẳng biết lúc nào đi tới Trắc Quận, vốn là nghĩ chờ Trương Bách Nhân chết rồi trắng trợn cướp đoạt một phen, cắn nuốt Trắc Quận nga nở va nở chúng sinh khôi phục nguyên khí, nhưng lúc này gặp được cái kia 81 đạo thiên phạt phía sau, trong một đôi mắt tràn đầy sợ hãi, sợ hãi. 81 đạo thiên phạt, cũng không phải người phàm có thể chịu được sức mạnh, đây chính là hắn thực lực sao? Ngày không thể diệt, địa không thể táng, lý thế dân tay vị lan can. Nhìn chân trời vạch qua cái kia từng đạo màu máu sấm sét, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Cùng Trương Bách Nhân so ra, chính mình cách biệt khó tránh khỏi có chút quá nhiều. 81 đạo thiên phạt, cho dù là giao chiến âm ti địa phủ, lúc này cũng yên tĩnh lại. Vô số người dồn dập sắc mặt ngạc nhiên, ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hai giới bình phong, thấy được dương thế bên trong cái kia đạo thiên phạt bên trong bóng người. Bát hoang yên tĩnh, toàn bộ thiên hạ đều yên tĩnh lại, coi như Cửu Châu ở ngoài cũng là một mảnh yên tĩnh. Này thiên phạt làm sao không dứt, lẽ nào coi là thật không chết không thôi hay sao? Trương Bách Nhân dương thần ký thác ở đại đạo hoa bên trong, đối mặt với quần quận thiên phạt, không gặp chút nào tổn thương. Đại đạo hoa mở, màu máu đỏ lôi phạt cánh hoa triệt để viên mãn, mặc cho giữa bầu trời buông xuống bao nhiêu thiên phạt, đều bị cái kia cánh hoa hấp thu, trở thành bổ dưỡng Trương Bách Nhân sức mạnh. Nhờ có Bất Chu Sơn bên trong thu nạp pháp tắc bao táp chất dinh dưỡng, dùng được đại đạo hoa 1.500 pháp tắc diễn sinh mà ra. Nếu không chỉ sợ là phiền toái phiền phức lớn rồi. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía phương xa tầng mây, thiên phạt nhìn như ở vật chất giới, nhưng cũng nả mờ ở một phe khác thời không, một phương không cách nào tiếp xúc thời không. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, quay về mi tâm tổ khiếu nói, hai vị, ta hiện tại tuy rằng không sợ xét đánh, nhưng vẫn như thế xuống cũng không là một chuyện. A, không sợ xét đánh, không đại biểu yêu thích xét đánh. Hắn có thể làm sao, hắn cũng hết sức tuyệt vọng. A, thiên phạt bên dưới, ngoại trừ đại đạo hoa không có có cái gì có thể bảo tồn. Nhân quả vẫn còn, nghiệp lực càng chưa từng tiêu trừ, chỉ cần ngươi còn sống, thiên phạt thì sẽ không tiêu trừ. Trúc Dung có chút bất đắc dĩ nói. Trương Bách Nhân nghe vậy mặt đều tái rồi, lời này của ngươi có ý gì? Nghĩ muốn hóa giải nhân quả, tản đi thiên phạt, ngươi nhất định phải bổ toàn Bất Chu sụp đổ nghiệp lực không thể cộng công nói. Này rất sao, đơn giản là không có địa phương nói rõ lý lẽ đi, ta có thể làm sao, ta cũng hết sức tuyệt vọng. A, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn trên bầu trời bờ u trời, lộ ra một vệt bi phẫn, ta liền biết, hàng món lợi nhỏ tiện nghi thiệt tòi lớn nói thật, Trúc Dung chân thân cũng tốt, cộng công chân thân cũng được, hắn cũng không phải là nhất định phải vật phẩm. Vì hai cái thần thông, trên quầy như thế đại nhân quả không đáng được. Đáng tiếc cõi đời này không có thuốc hối hận, hắn đã bị Trúc Dung cùng công phu gài bẫy. Bất Chu sụp đổ lớn như vậy nhân quả, ta nên làm gì? Hóa giải Trương Bách Nhân hận được nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem này hai vị tôn thần chém thành muôn mảnh lấy giải trong lòng mối hận. Đổ cũng đơn giản, chỉ cần ngươi phát hạ ý nguyện vĩ đại là được rồi, đến thời điểm ngươi không chỉ hóa giải nguy cơ trước mắt, còn sẽ được thiên địa pháp tắc ưu ái, khí vận chi tử trừ ngươi ra không con nở có thế la ai kha cờ. Ngươi chưa từng còn xong thiên địa nhân quả nghiệp lực trước, thiên địa là chắc chắn sẽ không bảo ngươi chết đi. Trúc Dung an ủi một tiếng, ngươi vậy cũng là nhân họa đắc phúc đại gia, ngươi nhân họa đắc phúc. Trương Bách Nhân không nhịn được chửi ầm lên, đều là hồ a.